Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, ta có thể cho ngươi chế tạo một chi quân tiên phong. Lúc đầu ta là không biết, bất quá khi ta những này cổ đại những đồng bào để cho ta trở thành độc lập cá thể sau đó, ta lập tức liền cảm nhận được Tiểu Bạch không giống bình thường. Thủy Mẫu hưng phấn địa nói, ta nghĩ mẫu thân khẳng định cũng muốn tỉnh lại những này đồng bào. Muốn những đồng bào đến hiệp trợ nàng. Tiểu Bạch lúc trước chọn mục tiêu cũng không tệ. Sở Diệu Âm, luận tu vi luận địa vị đều đầy đủ cao. Nhưng nó không nghĩ tới, Sở Diệu Âm vậy mà nhận biết chủ nhân vĩ đại ngài. May mắn mà có ngài xuất hiện, mới đưa Tiểu Bạch giải cứu ra. Cũng nhiều thua thiệt ngài xuất hiện, mang bọn ta lại tới đây, mới có thể để cho Tiểu Bạch không chỉ là làm một chìa khóa, mà làm cái chân chính độc lập cá thể làm nó thích sự tình. Kén vỡ tan, Sở Diệu Âm từ bên trong xuất hiện, đồng thời lần nữa hóa thân thành tiên phong hình tượng. Bất quá lần này, nàng có chút đặc biệt, cũng không phải là biến thành như là vũ trụ kỵ sĩ giáp bọc toàn thân giáp, mà là lộ ra đầu. Trên người áo giáp cũng càng thêm khinh bạc, thậm chí còn xuất hiện một chút cùng loại phổ thông quần áo trang trí. Này một thân liền xem như thường ngày mặc cũng không đột ngột. Nói cách khác, hiện tại Tiểu Bạch đã hoàn toàn có thể thay thế quần áo. Như vậy, ngươi trở thành độc lập hình thể đặc biệt sau đó, cùng có cái gì khác biệt sao? Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm lúc này bộ dáng đối Thủy Mẫu hỏi. Thủy Mẫu cười hắc hắc, thấp giọng nói, ta có thể vì ngươi chế tạo ra một chi như là Tam Công Chúa Điện Hạ dạng này. Tiên phong, bộ đội, Sở Diệu Âm tu vi hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có tăng lên cực lớn, hoàn toàn có thể thay thế quần áo thiếp thân nguyễn giáp chính là Tiểu Bạch hóa thân. Ngực xương quai xanh vị trí trung ương có thể nhìn thấy Tiểu Bạch đầu. Ngươi không sao chứ? Linh Lung vội vàng đi qua hỏi, ta không sao, mà lại, ta cảm giác hiện tại, thật là lợi hại. Sở Diệu Âm nhìn mình chằm chằm hai tay, kinh hỉ nói, có đúng không, quá tốt rồi. Linh Lung cao hứng nói, ta cảm giác, ta thậm chí có thể đánh bại ngươi. Sở Diệu Âm nói, không, ngươi không thể. Cao Lê vội vàng nói, không, ta nhất định có thể. Linh Lung tỷ, tới đi. Sở Diệu Âm rút ra Cao Lê chuyên môn vì nàng chế tạo thúy điểu. Linh Lung gật gật đầu, nói, ta hiểu được, ta có thể cảm nhận được tự tin của ngươi. Tới đi. Nghe được Linh Lung nói như vậy, Sở Diệu Âm lập tức càng cao hứng hơn, lập tức triển khai tư thế. Uy, nhân gia nói là cảm nhận được ngươi tự tin, không phải thực lực của ngươi a. Cho ngươi thanh kiếm kia phế đi nhiều công phu, ta có thể yêu quý điểm sao? Chân khí khuấy động, Sở Diệu Âm phía sau có bốn đầu bàn tay rộng băng rua đột nhiên duỗi thẳng, như là cánh. Linh Lung tỷ, cẩn thận, ta đến rồi. Sở Diệu Âm một tiếng quát nhẹ, bốn đầu cánh phun ra kinh người chân khí, trong nháy mắt đưa nàng tốc độ tăng lên tới cực trí. Keng, một đầu lưu quang xông thẳng tới chân trời, không thấy tung tích. Cao Lê nghe xong động tĩnh này, căn bản không cần nhìn phi thiên là vật gì, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, Linh Lung ôm Sở Diệu Âm trên không trung dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ta mạnh mẽ một chút sao? Sở Diệu Âm một mặt mong đợi nhìn xem Linh Lung. Mạnh rất nhiều. Linh Lung gật gật đầu, nói, quá tốt rồi. Sở Diệu ý trong ngực Linh Lung, khuôn mặt ửng đỏ, khụ khụ. Cao Lê tiến tới, để Linh Lung trong ngực thiếu nữ lập tức lấy lại tinh thần. Chỉ gặp Sở Diệu Âm quả quyết từ Linh Lung trong ngực nhảy ra, vội vàng sửa sang lại một chút, căn bản cũng không có bất luận cái gì nếp uốn quần áo, dù sao y phục này là Tiểu Bạch biến, Được rồi, chúng ta rút lui à? Cao Lê nói, đi thôi, lần này Bắc Thượng chuyến đi. Cao Lê một đoàn người thu hoạch tương đối khá. Trở về An Đông địa bàn, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là rời đi mấy ngày nay thời gian. Nơi này đã chật ních hùng yêu. An Đông đem từng cái bộ lạc vương đô triệu tập tới. Hướng bọn hắn tuyên truyền giảng giải Cao Lê kế hoạch. Đương nhiên, ngay từ đầu không ai tin tưởng. Song khi những cái kia vương chân chính uống đến liệt tửu sau đó, hết thảy đều trở nên không giống với bị liệt tửu vào cổ họng hùng vương gào thét lớn xông về quốc gia mình địa bàn. Bắt đầu vơ vét tất cả có thể dùng để trồng trọt củ cải đường cánh đồng. Đúng vậy, sự tình chính là đơn giản như vậy. Trở về Lang Yêu địa bàn, nhìn xem trở về chúng nhân, Bạch Việt liền biết lần này thu hoạch tương đối khá. Gần nhất, Euro hùng yêu nhóm vội vàng triệt thoái phía sau. Chúng ta liền suy đoán có thể là các ngươi thành công. Bạch Việt nói, Bạch Thúc Thúc yên tâm đi. Nếu như lần này có thể thành công, trong tương lai rất dài thời gian bên trong, hùng yêu nhóm cũng sẽ không lại vào xâm. Cao Lê như thế cam đoan. Cao Lê chân khí xe một đường xuôi nam, dọc theo con đường này kinh lịch gian nan vất vả mưa tuyết khảo nghiệm. Làm xe lần nữa đến Thượng Kinh thời điểm, đã không có đi thời điểm như vậy ngăn nắp. Dù sao tại Việt giã trong hoàn cảnh đi một vòng, xe gì cũng không thể tiếp tục tịnh lệ. Bất quá đơn giản hữu hiệu hệ thống động lực chịu đựng được khảo nghiệm. Dọc theo con đường này không có xuất hiện nửa điểm vấn đề. Cho Cao Lê đủ nhiều lòng tin, làm Cao Lê bọn hắn lúc đến nơi này, Bình Dương thành vận lương đội xe cũng đã đến ngoài thành. Cao Lê đã sớm cho Ngô Hữu Tài truyền tin, muốn hắn triệu tập một nhóm lương thực vận đến Lang Yêu địa bàn. Sau đó An Đông sẽ đi Lang Yêu địa bàn tiếp thu lương thực. Lương thực sẽ thông qua ký sổ phương thức sớm phát cho hùng yêu nhóm. Cao Lê cũng cho Lang Yêu nhóm một số tiền lớn, mua một nhóm thịt dê chế phẩm, giao cho hùng yêu, đương nhiên những này cũng là ký sổ. Lúc này Lê Trang tiền mặt lưu cực kỳ dư giả, chi tiêu số tiền kia vấn đề không lớn. Trên đường trở về, Nặc Nặc Tạp vẫn luôn đang tính sổ sách, nàng nhất định phải sắp mau chóng xuất ra một hợp lý phương án. Bởi vì lúc này khoảng cách củ cải đường thu thập còn có tiếp cận thời gian một năm. Mà hùng yêu nhóm bắt đầu mùa đông, trong lúc đó nơi cung cấp thức ăn cơ hồ toàn bộ nhờ Lê Trang phụ cấp. Mặc dù đây là vì tính toán lâu dài, nhưng thấy thế nào, chiến tuyến đều có chút quá dài. Không chỉ là Nặc Nặc Tạp, cơ hồ mỗi người đều như vậy cảm thấy. Rốt cục, có một người nhìn ra chút vấn đề. Liên tiếp Linh Lung Sở Diệu Âm đột nhiên hỏi, Cao Lê, người như thế bỏ vốn gốc, cũng đừng nói cho ta là vì thiên hạ thương sinh. Cao Lê cười nói, ngoặc kép, nói lớn chuyện ra, là vì Vũ Quốc, là vì bệ hạ Giang Sơn. Nói nhỏ chuyện đi, vẫn là vì việc buôn bán của ta nha. Thiên hạ thái bình, nhân dân an khang giàu có, mới có tâm tư dùng tiền mua đồ. Nếu không từng cái ăn bữa hôm lo bữa mai, ta tạo nên những vật này muốn bán cho ai đi? Sở Diệu Âm nói, không đúng, ta cảm giác không thích hợp. Cao Lê nói, này có cái gì không đúng kính? Con người của ta tư tưởng giác ngộ chính là cao nha. Chẳng lẽ ta lo lắng ta sẽ trở thành hạ cái? Một trầm vạn tam, cái này cũng phải nói cho ngươi sao? Đánh nhau nào có kiếm tiền chơi vui? Xe vừa mới tiến thành, Lý Thiết Quyền liền bốc lên bỏ ra đến. Vừa nhìn thấy Cao Lê, Lý Thiết Quyền cười ha ha lấy vọt lên, tiến vào trong xe. Tam công chúa tốt. A, Tam công chúa lần này Bắc Địa chuyến đi, thu hoạch tương đối khá a, tu vi tăng lên không ít. Lý Thiết Quyền đạo, còn tốt, đáng tiếc y nguyên không phải Linh Lung tỷ đối thủ. Sở Diệu Âm nói, nàng. Lý Thiết Quyền nhìn thoáng qua mang theo không màng danh lợi nụ cười Linh Lung, toàn thân sợ run cả người, không dám nói cái gì. mà là tiến đến Cao Lê sau lưng, nói: "Huynh đệ, ngươi biết không, nghe nói ngươi trở về, có người dọa sợ." "Ai?" Cao Lê hỏi. "Để cho ta đoán xem, là Dự Vương đi." Sở Diệu Âm nói. "Còn có thể là ai? Đoán chừng hắn thực tình không nghĩ tới ngươi có thể còn sống trở về." Lý Thiết Quyền cười nói. "Không quan trọng, hắn thích ta liền thích, không thích liền không thích đi. Ta một ngày này đến muộn bận bịu muốn chết, nào có thời gian quản bọn họ. Vừa vặn trời sắp tối rồi, ta phải nhanh đi đi ngủ." Cao Lê ngáp một cái, liên tiếp lái xe để hắn 10 phần mệt mỏi. Hắn nhu cầu cấp bách ngủ một giấc. "Ta đoán ngươi hôm nay khẳng định không ngủ được." Lý Thiết Quyền nói. "Vì cái gì?" Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực. "Bởi vì bệ hạ đã thiết hạ dạ yến, muốn cho ngươi đón tiếp." Lý Thiết Quyền cười nói. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"